Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 436, virus cảm nhiễm. 1. Theo chu kỳ tuyên bố luận võ bắt đầu. Không xuất chúng người sở liệu, Tiếu Uyển lập lại chiêu cũ. Trên lôi đài vẻn vẹn giữ vững được không đến 2 phút đồng hồ, liền lựa chọn nhận thua. Lâm Đông cơ hồ không có phí bao nhiêu khí lực liền thu được thắng lợi. Lăng Trần vốn còn muốn kiến thức bên dưới Lâm Đông bản sự, ai biết được nhanh như vậy liền kết thúc, không khỏi thất vọng. Về đến phòng, ở Hạ Nguyệt giám sát dưới, một buổi sáng rất tốt thời gian cứ như vậy trên giường vượt qua. Đến giờ cơm, Khâu Dũng bọn người tề tụ ở Lăng Trần gian phòng, chờ đợi lấy phục vụ viên đưa bữa ăn tới. Lục đệ, buổi chiều luận võ tận lực coi chừng, miễn cho thương thế tái phát. Khâu Dũng một bên căn dặn, một bên tay che miệng, càng không ngừng ho khan. Một gương mặt mo lập tức biến đến đỏ bừng. Đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Khâu Dũng khoát tay áo nói, ta có thể có chuyện gì? Không cần đến mù quan tâm, vẫn là nhiều chú ý chính ngươi đi. Đang khi nói chuyện, phục vụ viên đã dùng xe đẩy đem phong phú bữa trưa đưa đến khách phòng. Nếm qua cơm trưa, Khâu Dũng bọn người trực tiếp trở về phòng nghỉ trưa đi. Nằm vừa lên buổi trưa, Lăng Trần nhàn rỗi không chuyện gì, dứt khoát mở tivi, tùy tiện tuyển cái điện ảnh để đó nhìn xem. Đến 1 giờ chiều 40 trái phải, Lăng Trần nhìn thời gian không sai biệt lắm, nên đi hội trường làm chuẩn bị. Thế là đứng dậy đi vào Khâu Dũng gian phòng, đưa tay gõ gõ cửa. Đại ca, là ta. Cửa còn không có mở, một trận tiếng ho khan kịch liệt đã xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Khi cửa phòng mở ra, chỉ gặp Khâu Dũng che miệng, ho khan không ngừng, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, một bộ tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Lăng Trần quan tâm mà hỏi, đại ca, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Ta giúp ngươi nhìn xem, một điểm nhỏ bệnh, không cần đến ngạc nhiên. Có lẽ là bởi vì ho khan quá nghiêm trọng nguyên nhân. Khâu Dũng cuống họng đều câm. Như vậy sao được? Bệnh nhẹ bất trị, kéo thành bệnh nặng làm sao bây giờ? Nói xong, không để ý Khâu Dũng phản đối, Lăng Trần mang theo hắn vào phòng. Đợi đến hai người ngồi xuống, Lăng Trần đưa tay khoác lên Khâu Dũng mạch đập bên trên, cẩn thận kiểm tra một chút. Mạch tượng bình thường, không có trở ngại. Hẳn là không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, được lại bị cảm. Đại ca, đã ngươi thân thể không thoải mái, buổi chiều luận võ ngươi liền chớ đi, trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Đợi chút nữa ta để phòng y tế người đưa chút thuốc cảm mạo tới. Khâu Dũng gật đầu nói, vậy ngươi đi bảo ngươi nhị ca, để bọn hắn bồi tiếp ngươi đi. Biết rõ. Rời phòng, Lăng Trần trực tiếp đi vào Từ Minh ở lại khách phòng. Cửa phòng mở ra, nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt Từ Minh, Lăng Trần lập tức giật mình, trên mặt kinh hãi nhìn lấy Từ Minh, cảm nhận được hắn kinh ngạc ánh mắt, Từ Minh mở miệng hỏi nói, lục đệ, thế nào, nhị ca, con mắt của ngươi, làm sao đỏ lên? Nghe nói như thế, Từ Minh lập tức quay người đi vào toilet, đứng ở trước gương, ngắm nghía cặp mắt của mình, quả nhiên, con mắt bên trong tơ máu dày đặc, thoạt nhìn như là sung huyết, có chút dọa người. Nhị ca, ngươi có hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Từ Minh dao động đầu nói ra, không, rất bình thường. Đang nói, một trận tiếng ho khan đột nhiên từ cửa phòng truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Nguyệt từ bên ngoài đi vào, hai gò má phiếm hồng, hô hấp thời điểm nương theo lấy tính liên tục ho khan. Cùng Khâu Dũng triệu chứng rất tương tự. Ngũ tỷ, Lăng Trần bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi, người cũng bị bệnh, có thể là bị cảm. Dứt lời, Hạ Nguyệt chú ý tới Từ Minh cặp kia hai mắt đỏ bừng, kinh ngạc nói, nhị ca, con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết rõ, nếu không phải lục đệ nhắc nhở, ta đều không phát giác. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, nhị ca, ngũ tỷ, các ngươi trước tiên ở gian phòng ngồi sẽ, ta đi phòng y tế giúp các ngươi lấy chút thuốc. Hạ Nguyệt cùng Từ Minh triệu chứng không có Khâu Dũng nghiêm trọng như vậy. Đoán chừng nguyên nhân ở Khâu Dũng trên thân. Bởi vì mọi người thời gian dài ở chung một chỗ, cho nên lây cho những người khác. Nhưng mà, chờ Lăng Trần đến tới phòng cứu thương, hắn mới phát hiện tình huống không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Toàn bộ phòng y tế kín người hết chỗ, chen chúc không chịu nổi. Phần lớn người đều bị ngăn ở phòng y tế bên ngoài. Vào cũng không vào được. Không chỉ có như thế, những người này triệu chứng cùng Khâu Dũng bọn hắn không sai biệt lắm. Ngoại trừ ho khan cùng mắt đỏ, một số người trên da thậm chí mọc đầy mảng lớn đỏ trần. Nhìn lên đến phá lệ làm người ta sợ hãi. Kỳ quái, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Làm sao có nhiều người như vậy ngã bệnh? Hơn nữa còn là trong cùng một lúc. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nghĩ tới đây, Lăng Trần tự mình lắc lắc đầu. Loại tình huống này tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Hôm nay buổi sáng tỷ võ thời điểm còn không có xuất hiện loại tình huống này. Trong lúc đó tuy nhiên 3-4 tiếng, thế mà dẫn phát cái này loại đại quy mô chứng bệnh. Nó bên trong khẳng định có vấn đề. Trong khi đang suy nghĩ, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, hướng phía bên này chạy đến. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Chu Kỳ cùng Trung Dương dẫn theo hơn 30 tên thiên cơ các đệ tử bước nhanh đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng ý thức được lần này đột phát sự kiện tính nghiêm trọng. Chu lão, là Chu lão tới, nhìn thấy Chu Kỳ xuất hiện, chen ở phòng y tế phía ngoài đám người lập tức cùng nhau tiến lên. Toàn bộ vây lại, lao nhao, mời mọi người im lặng một chút. Chu Kỳ đè ép ép tay, nói ra, tình huống chúng ta hiểu được. Mời mọi người yên tâm, thiên cơ các nhất định sẽ toàn lực giải quyết. Bất quá, trước lúc này, còn mời mọi người tích cực phối hợp công việc của chúng ta. Chu lão, người cũng thấy đấy, sinh bệnh nhiều người như vậy. Phòng y tế nhân thủ có hạn, theo ta thấy. Vẫn là mau đem thuyền cập bờ. Đừng chậm trễ mọi người trị liệu. Mọi người an tâm chớ vội. Chúng ta đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Bất quá, ít nhất cần 2 ngày mới có thể đến gần nhất cảng khẩu. Trước lúc này, hy vọng mọi người không cần tự loạn trận cước. Chúng ta sẽ bảo đảm mỗi người an toàn. Nói xong, Chu Kỳ hướng bên cạnh Trung Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý. Lập tức tổ chức trước mọi người hướng bong thuyền. Gặp tình hình này, Lăng Trần vội vàng quay trở về tới Từ Minh gian phòng. Đem bát đại quái nhân bên trong thành viên toàn bộ triệu tập đến Khâu Dũng gian phòng. Không ngoài sở liệu, ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, tất cả mọi người khác biệt trình độ triệu chứng xuất hiện. Buổi sáng còn êm đẹp, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Viên Vân cau mày đầu nói rằng, tạm thời còn không rõ ràng lắm tình huống. Thiên cơ các người đã đang điều tra. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần phân biệt thay đám người đem bắt mạch. Muốn tìm xuất bệnh chứng nguyên nhân. Bất quá, để hắn không hiểu là, mọi người thân thể đều rất bình thường. Mạch tượng bình ổn, không giống như là sinh bệnh dáng vẻ. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, chỉ gặp mấy tên người mặc trang phục phòng hộ nam tử dẫn theo y dược dương đứng tại cửa ra vào. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, chúng ta nhận được mệnh lệnh, nghĩ muốn hiểu rõ bên dưới mỗi vị khách nhân tình huống. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức tránh ra thân thể, đem mấy tên nhân viên y tế nghênh tiến vào phòng bên trong. Hút xong máu, một tên nhân viên y tế mở miệng nói ra, xét nghiệm kết quả xuất trước khi đến, mời mọi người tạm thời lưu trong phòng, không nên tùy tiện ra ngoài, nếu như có gì cần xin liên lạc công việc của chúng ta nhân viên. Mắt thấy những người kia chuẩn bị rời đi, Lăng Trần bước nhanh đuổi theo, hỏi, các ngươi đối với cái này loại đột phát chứng bệnh hiểu bao nhiêu? Thật có lỗi, thiên cơ các có mệnh lệnh, không thể trả lời, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,